Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 699, Thái Cổ Thần Sơn cùng băng thần tộc. Tần Phong Tiểu Nhi, ngươi dám đến cướp đoạt chúng ta bảo tàng, muốn chết, Thái Cổ Thần Sơn vị lão giả kia giận dữ mắng mỏ. Đột nhiên giận dữ. Tần Phong ở hắn trong mắt bất quá là một cái tiểu bối tu sĩ. Lại dám nửa đường hái đào. Để vị này thần tôn lão quái trong lòng không thích. Lại thêm Tần Phong cùng Thái Cổ Thần Sơn ở giữa vốn chính là đối địch trạng thái. Cho nên vị này thần tôn lão quái mắt bên trong một mảnh sát ý. Băng thần tộc vị kia thần tôn lĩnh chủ ánh mắt lấp lóe. Nhìn chằm chằm Tần Phong. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ, hắn cùng Tần Phong giao thủ qua mấy lần, mỗi lần ra tay đều gặp bại, cho nên dẫn đến rồi hắn đối mặt Tần Phong lúc sau đã không có nhiều lớn lòng tin rồi. Hiện tại trên mặt đất ngọn nguồn quảng trường gặp được Tần Phong. Hắn trong lòng đúng là có một chút bối rối. Ha ha, cái này trên quan tài viết lấy tên của ngươi không? Ngươi liền dám nói nơi này là ngươi bảo tàng. Ta Tần Phong nhìn chúng đồ vật, cái kia chính là vô chủ chi vật. Tần Phong cười nói, đối Thái Cổ Thần Sơn vị kia thần tôn không thèm để ý chút nào. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Tần Phong nện bước bước đi lên tế đàn, đem tế đàn trên cỗ quan tài kia trực tiếp cho thu vào túi chữ vật ở giữa. Thậm chí Tần Phong còn đem tế đàn đều cho nạy ra đi. Chứa vào đến một cái lớn số túi chữ vật bên trong. Vẻn vẹn mấy lần thời gian hô hấp. Nhanh đến đám người còn không kịp phản ứng tới đây. Toàn bộ lòng đất quảng trường liền đã trống rỗng rồi xuống dưới. Mọi người thấy Tần Phong kia thành thạo thủ pháp cùng khí định thần nhàn bộ dáng. Sắc mặt ngốc trệ. Cái này nhà cũng quá hung ác rồi a. Thế mà liền tế đàn đều cho đào đi. Mà lại là thừa dịp bọn họ thời điểm chiến đấu đem này chút đồ vật cho nảy ra đi. Nào có dạng này không nói đạo lý người. Hắc hắc, chư vị đa tạ rồi. Chư vị tình ý thoát Tần Phong thu xuống rồi. Lại đem tế đàn thu sau khi đi. Tần Phong cười lấy chắp tay một cái. Tựa như là Thái Cổ Thần Sơn cùng băng thần tộc tác thành cho hắn đồng dạng. Tần Phong Tiểu Nhi. Ngươi vô sỉ, Thái Cổ Thần Sơn vị kia cấp 5 thần tôn lão già giận dữ mắng mỏ. Đầu tóc tức giận đến dựng lên, hắn vất vất vả vả cùng băng thần tộc trưởng chủ chiến đấu. Tần Phong lại nửa đường hái đào, mà lại trọng yếu nhất là Tần Phong thế mà còn hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Vô sỉ, Mặc gia vị đạo hữu này, ngươi nói chính là ngươi a. Ngươi răng đều nhanh rơi mất rồi. Ngươi này lão đồ vật mới là vô sỉ người. Tần Phong cũng không thèm để ý. Ngược lại là trào phúng cười một tiếng. A, a, a, ta muốn giết rồi ngươi. Tần Phong Tiểu Nhi. Tần Phong như vậy lời nói. Rơi vào rồi Thái Cổ Thần Sơn cao cấp trưởng lão trong lỗ tai. Đã bị coi là khiêu khích rồi. Giờ khắc này hắn thật nổi giận rồi. Hắn thề, nhất định phải làm cho Tần Phong đem ăn hết toàn bộ phun ra. Thái Cổ Thần Sơn vị kia người dẫn đầu nổi trận lôi đình. Gào thét một tiếng, băng thần tộc đạo hữu. Người trước buông tay, lão phu trước hết giết rồi cái này Tần Phong Tiểu Nhi sẽ cùng ngươi phân ra cái thắng thua. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia nghe vậy, trong lòng khẽ động, đạo hữu, ta nhìn dạng này như thế nào? Hai người chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem kẻ này cầm xuống. Đến lúc đó nơi này bảo bối hai người chúng ta chia đều. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia ước gì có người đối phó Tần Phong đâu. Bất quá hắn cảm thấy chỉ có lão giả này một cái người. Khả năng vẫn vô pháp đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Cho nên cố ý đưa ra muốn cùng một chỗ động thủ đem Tần Phong trấn áp. Đến lúc đó đem Tần Phong trên người bảo bối một điểm. Nhưng so sánh cái này cổ mộ còn muốn đáng tiền nhiều rồi. Không cần rồi, đối phó một cái tiểu bối mà thôi. vẫn là lão phu tự mình một người động thủ đi. Thái cổ thần sơn vị kia người dẫn đầu phẫn nộ nói. Sau đó một thân một mình, tức sùi bọt mép hướng về Tần Phong bổ tới. Oanh, lão giả kia hai tay kết ấn, trên người vô số đạo pháp tắc cùng đạo ngân tuôn ra, ngưng tụ thành rồi một đầu thân hình to lớn sư tử. Kia sư tử khôi ngô, tản mát ra khí tức kinh khủng, tựa hồ chỉ muốn một cái ý nghĩ liền có thể cắt đứt núi đồi, chấn vỡ thiên địa đồng dạng. Loại kia khí tức đủ để cho bình thường cấp 5 thần tôn hoảng sợ. Ở đối mặt băng thần tộc trưởng chủ thời điểm, vị này thần sơn trưởng lão cũng không có đụng tới thủ đoạn như thế. Gặp được Tần Phong sau lại sử dụng rồi đại sát chiêu. Có thể thấy được vị này thần sơn trưởng lão đối Tần Phong hận ý. Hắn tin tưởng, lấy hắn tu vi, trực tiếp dùng ra đại sát chiêu nghĩ muốn đối phó Tần Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn nghe qua một chút liên quan tới Tần Phong nghe đồn, nhưng là hắn lần gần đây nhất nghe nói, Tần Phong cường đại nhất cũng bất quá thông qua thảm liệt chiến đấu tướng một vị cấp 5 thần tôn, cấp bậc vực ngoại sinh linh chém giết, mà hắn tự cho là mình vậy có thể làm được, cho nên căn bản cũng không chịu ra. Kia sư tử đung đưa thân thể, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Tần Phong táp tới. Một màn này, dọa sợ rồi mọi người chung quanh. Thái cổ thần sơn cùng thái thanh thánh cảnh tu sĩ đều lưu lộ ra sắc mặt khác thường. Băng thần tộc vị lãnh chúa kia mắt lộ ra tinh mang. Cái này lão đồ vật thủ đoạn ngược lại là rất mạnh. Nếu như ta đối mặt một chiêu này, sợ là cũng muốn phát sợ rồi. Dạng này cũng tốt, nhìn xem cái này lão đồ vật đến cùng có thể hay không đem tiểu súc sinh này giải quyết rồi a. Nếu như không thể nói, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ cũng không muộn. Lão đồ vật, đây chính là ngươi chính mình muốn chết. Chẳng trách ta, Tần Phong mắt lộ ra sát ý. Từ kia miệng to như chậu máu bên trong, Tần Phong cảm nhận được rồi một luồng nguy cơ sinh tử. Nói cách khác, nếu như hắn không sử dụng một chút thủ đoạn nói không chừng thật đúng là sẽ bị thiệt thòi. Thông thiên kiếm đạo, Titan pháp tác, Tần Phong trong lòng gào thét một tiếng, sau lưng kiếm gãy bay ra, vô số đạo kiếm khí dâng lên mà ra, trong cơ thể của hắn thông thiên đại đạo kêu run, cùng Titan pháp tác cùng nhau gia trì đến thông thiên kiếm đạo trên. Dầm dầm dầm, 18 nói băng xương kiếm khí bắn ra, uy thế vô lượng, đánh vào đầu kia to lớn sư tử trên người. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, phá hủy đầu kia sư tử linh thân, rất nhanh liền đem nó ma diệt rơi rồi. Vị này thái cổ thần sơn người dẫn đầu thủ đoạn không yếu, nhưng là kia vẻn vẹn giới hạn trong đối bình thường cấp 5 thần tôn. Đối mặt Tần Phong, cái này đầu kinh khủng sư tử căn bản cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Hả, kẻ này có gì đó quái lạ. Ở kia sư tử chôn vùi về sau, thái cổ thần sơn vị kia người dẫn đầu phát giác được rồi có chút không đúng lắm. Thần sơn đại ấn, ở sư tử chôn vùi sau trong nháy mắt, kia thái cổ thần sơn chi tu lại lần nữa động thủ. Từng sợi đạo ngân bay ra, ngưng tụ thành rồi thái cổ thần sơn bóng mờ, sau đó hướng phía Tần Phong rơi đập. Lão đồ vật, ngươi còn đánh lên nghiện rồi hay sao? Tần Phong giễu cợt, thể nội một đoàn kinh khủng hỏa diễm dâng lên mà ra. Kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt phía dưới quảng trường đều xuất hiện rồi một mảng lớn hư vô. Hỏa diễm ngưng tụ thành rồi một đôi bàn tay lớn. Ở kia một tòa thái cổ thần sơn rơi xuống trước đó liền đem nó tiếp được. Sau đó bàn tay lớn giơ kia thái cổ thần sơn bóng mờ, hướng phía kia cái cấp 5 thần tôn cấp bậc lão già đập tới. Lão già kia bị Tần Phong loại thủ đoạn này dọa cho đến hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời đúng là quên rồi tránh né, bị thái cổ thần sơn cho đập xuống. kia kinh khủng lực đạo để kia thái cổ thần sơn lão già trong mắt đều kém chút bị gạt ra. Thân thể giống như là bị đè ép bóng ra đồng dạng đổ sụp xuống dưới. Kinh mạch từng khúc nổ tung, cuối cùng bị chấn bay ra ngoài. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Trên thực tế cũng liền không đến ba hơi thời gian. Cho dù là cái khác xem chiến thái cổ thần sơn thần tôn nhóm cũng đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ người dẫn đầu liền đã suy tàn. A, Mạc Minh trưởng lão, thái cổ thần sơn kia chút thần tôn nhóm sắc mặt đại biến. Cuống quýt tiến lên nghĩ cách cứu viện kia cái cấp 5 thần tôn cấp bậc lão già. Băng xương lĩnh chủ kiến hình dáng, đồng tử đột nhiên co lại, theo bản năng hướng về sau nhanh lùi lại. Thái cổ thần sơn lão giả kia thực lực chân thật so hắn còn phải mạnh hơn một đường. Nếu như ngay cả vị kia ở Tần Phong trong tay đều đi không ra 10 cái hiệp nói, vậy hắn cũng sẽ không cần đánh rồi. Đơn độc đi lên chỉ có một con đường chết. Chúng ta đi, nơi này để thái cổ thần sơn người đi tranh. Băng xương lĩnh chủ quát lên một tiếng lớn, thôi động tu vi chạy trốn. Tần Phong cường đại vượt qua rồi băng xương lĩnh chủ dự liệu. Băng xương lĩnh chủ đã ý thức được đại thế đã mất. Nếu như lại đợi ở chỗ này nói chỉ có một con đường chết. Ta để ngươi đi rồi hả? Mấy lần trước đều bị ngươi trốn đi rồi. Lần này vẫn là ở lại đây đi. Tần Phong híp mắt lại. Một mực mà khóa chặt rồi vị kia băng xương lĩnh chủ. Trước kia người này đối với hắn triển lộ ra rồi sát ý. Tần Phong há có thể để người này lại trốn đi. Chỉ thấy được Tần Phong trên thân, một đạo như thủy tinh dây đồng dạng lực lượng phun ra. Đem băng thần tộc những tu sĩ kia đường lui cho khóa chặt. Cuối cùng hóa thành rồi một phương lồng giam. Đem những người kia cho giam giữ rồi xuống dưới. Băng thần tộc tu sĩ ra sức phản kháng. Đánh vào kia hư không lồng giam trên lại không có chút nào sức lực. Bị bắn ngược ra đến. Thái thanh thánh cảnh thần tôn nhóm nhìn thấy Tần Phong ba lần hai lần liền thu thập rồi nhiều như. Vậy thần tôn tu sĩ. Đồng thời còn đem nơi này bảo bối đều vơ vét đi. Không khỏi bộc lộ ra sùng kính chi sắc. Không hổ là trong truyền thuyết Tần Phong đại nhân. Liền ra một bối phận cường giả cũng không là đối thủ. Tần Phong chân chính cảnh giới cùng bọn họ. Rất nhiều người đều đồng dạng. Đều là cấp 2 thần tôn. Thế nhưng là cùng là cấp 2 thần tôn. Tần Phong lại có thể tùy tiện nghiền ép bình thường cấp 5 thần tôn. Cái này khiến bọn họ theo không kịp. Tần Phong tiểu nhi. Người thế mà đối xích kim thần giới sinh linh động tay. Người vô sỉ, thái cổ thần sơn đám người kia trợn mắt nhìn, đem trước kia vị kia bị đánh bại thần sơn trưởng lão bảo vệ. Ồn ào, Tần Phong lạnh lùng liếc rồi những người kia một mắt, nếu không có trước kia thái cổ thần sơn động thủ trước nói. Tần Phong cũng sẽ không động thủ rồi, bây giờ thái cổ thần sơn tài nghệ không bằng người, lại nói loại này đường hoàng nói. Không cảm thấy có chút buồn cười a. Bất quá Tần Phong lười nhác cùng những này người nói những lời này. Đối mặt kẻ yếu, hắn là không cần giải thích. Thái cổ thần sơn những người kia sắc mặt bi phẫn. Làm sao Tần Phong thật sự là quá mạnh rồi. Liền bọn họ thái cổ thần sơn hoàng tử cùng cao cấp trưởng lão đều đánh bại rồi. Bọn họ những này người đi cùng Tần Phong đấu sẽ có kết cục gì đâu. Không cần nói cũng biết, về phần băng thần tộc nơi đó, bởi vì chỉnh thể đều bị cầm tù duyên cớ, cho nên cũng là không có cách nào cùng Tần Phong cạnh tranh rồi. Tần Phong đem trước kia thu vào túi chữ vật bên trong tế đàn cùng đủ loại bảo bối lấy ra. Nó càng là chiếc kia màu đen quan tài. Chậc chậc, cái này tế đàn là không giấu vết vàng đen đúc thành. Như thế một khối to tế đàn. Đủ để luyện chế ra đến 7-8 chuôi cấp thấp chí tôn khí rồi. Viễn cổ cường giả chính là xa xỉ a. Tần Phong đem cái kia màu đen tế đàn cho bổ ra. Vùi đầu vào ngũ hành đỉnh bên trong. tế đàn kia chất liệu là một loại khan hiếm chí tôn cấp vật liệu. Hòa tan về sau có thể dùng đến xem như luyện chế pháp bảo công cụ. Chờ ta đem này mấy cái binh khí luyện chế ra đến, liền phát cho chư vị. Tần Phong đối lấy Thái Thanh Thánh Cảnh đi theo mà đến kia chút thần tôn nói. Đa tạ Tần Phong đại nhân. Thái Thanh Thánh Cảnh kia chút thần tôn nhóm đều sắc mặt kích động cuống quýt ôm quyền. Chí tôn khí ở thần giới quá xa xỉ rồi. Bởi vì chí tôn cấp vật liệu phi thường khan hiếm, dù là bọn họ bên trong có mấy cái ba cấp thần tôn, cũng đều không có một thanh tiện tay chí tôn khí. Bây giờ đi theo Tần Phong mới đào mở lần thứ nhất cổ mộ. Tần Phong thế mà liền hứa hẹn đưa ra mấy chuôi chí tôn khí. Cái này không có thể nói một cái lớn như trời ban ân. Đây là bọn họ vừa mới bắt đầu liền không hề nghĩ ngợi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN